Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, xây dựng nội vũ trụ, tiểu tử này còn rất ngoan cường, hiện tại còn chưa chết, này có thể có đoạn thời gian, đúng đấy, nằm ngoài dự đoán của ta, người này gốc gác rất là vững chắc, hùng hậu, Hỏa Đức Trạch khẽ cười nói. Ta đã cảm giác được tiên lô nội hàm vô tận thần hỏa. Đáng tiếc những này thần hỏa bản nguyên không giữ được. Bằng không có thể làm ra một cái chí cường thần hỏa. Là đáng tiếc, cái này đạo lăng lại không phải chúng ta, hỏa phần thiên. Này tạo hóa hắn vô phúc, tiêu thụ, quan tâm người càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều sợ hãi. Loại tình cảnh này vạn cổ khó gặp một lần. Một tòa tiên lô chìm nổi ở trong vũ trụ. Nhiệt độ quá khiếp người. Quanh thân đại tinh đều bị hỏa táng. Chí tôn cũng không dám tới gần. Đây mới là ngoại vi nhiệt độ. Mà bên trong nhiệt độ đến cùng có cỡ nào hừng hực. Chỉ có đạo lăng mới rõ ràng. Một đời thiên kiêu phải chết ở chỗ này, hắn đưa tới lôi kiếp quá mạnh mẽ. Hắn lại không phải hỏa phần thiên người. Nghe đồn đạo lăng thân thể trình độ kinh người. Hắn nên đi thể giới độ kiếp. Đây mới là hắn cường hạng, đây là kiếp nạn. Miễn không được, đi thể giới cũng sẽ tao ngộ càng đáng sợ lôi kiếp. Tiên lô mênh mông, đều muốn căng nứt vũ trụ, thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Phần mở ra liên miên tinh hà, nó vẫn là hô hấp, xúc động thiên địa tinh hoa, tăng lên tiên lô nội bộ nhiệt độ. Tiên lô bên trong, một đoàn lưu ly tâm hỏa đang thiêu đốt, nó ở thôn phệ vô tận thần hỏa bản nguyên. Mỗi một lần thôn phệ một đạo, lưu ly tâm hỏa khí thế liền tăng cường một ít, loại này tăng cường tốc độ quá nhanh. Lưu ly tâm hỏa phảng phất vạn hỏa chi tổ giống như vậy. Để bốn phía thần hỏa bản nguyên đều đang run rẩy, mà nó khí thế càng ngày càng khủng bố, như là một cái hỏa bên trong vũ trụ đang thiêu đốt. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa triệt để trưởng thành, thôn phệ hơn trăm chủng thần hỏa bản nguyên sau. Nó xây dựng một cái hỏa bên trong vũ trụ. Thế nhưng vạn vật bản nguyên tâm hỏa vô cùng nóng nảy. Hắn đang điên cuồng chống lại bốn phía thần hỏa, không cho bọn họ xâm lấn đạo lăng. Nhưng là tiên lô khủng bố, tỏa ra dưới không thể nào tưởng tượng được đại đạo lực lượng. Đem lưu ly tâm hỏa trấn áp lại, đạo lăng cùng lưu ly tâm hỏa đều bị khóa lại. Đạo lăng khí tức suy yếu đến cực điểm. Cả người tinh lực khô héo, sinh mệnh hấp hối, hắn đã đến kề cận cái chết, ý chí của hắn y nguyên trường tồn, đại đạo thiên nhãn tỏa ra thần quang, hắn rất bình tĩnh, ý chí của hắn đều nhanh vượt qua đế cảnh, từng bước thích ứng tiên lô nhiệt độ, tiên lô có thể luyện chết hắn, điểm này là không cần xác nhận. Ở gần nửa canh giờ liền gần như đem hắn đốt thành cho tàn. Tiểu tử, có chiêu số gì nhanh chóng xuất ra, lại hao tổn nửa ngươi liền xong đời. Hỗn độn cổ tỉnh đều cuống lên. Một khi nguyên thủy động thiên sụp nứt, đến thời điểm nó cũng sẽ bị thiêu chết. Bây giờ căn bản ngồi không yên. Nhưng là này lôi kiếp không phải hắn có thể can dự. Không vội vã. Ngươi đem bản mệnh tinh nguyên chuẩn bị kỹ càng, chờ ta phá quan sau, sẽ dựng dục ra một cái mới thân thể, đạo lăng nói rằng. Ngược lại cái này thân thể cũng phế bỏ, không thể tu bổ lại, hỗn độn cổ tỉnh một trận tà môn, đạo lăng hiện tại xác thực chết không được, bởi vì nguyên thần của hắn bị một viên Phật châu trấn thủ trụ. Này Phật Châu chính là hy thế chân bảo, vạn kiếp bất diệt, tiên lô đều giữ không nổi nguyên thần của nó. Đạo lăng đang đợi, mỗi một cái hô hấp đều dài đằng đẵng. Hắn đang chờ đợi lưu ly tâm hỏa mạnh mẽ. Nó thôn phệ quá nhiều thần hỏa bản nguyên. Nếu là một cái hỏa phần thiên tu sĩ được những này thần hỏa bản nguyên, khẳng định có thể bồi dưỡng được một loại chí cường thần hỏa. Đây là thuộc về hỏa phần thiên tu sĩ tạo hóa. Đạo lăng muốn chính là lôi kiếp dịch, mà đối với hỏa phần thiên tới nói, thần hỏa quan trọng nhất. Ầm ầm ầm, lưu ly tâm hỏa tựa hồ đang khai thiên tích địa, nội bộ vạn tầng thần hỏa buông xuống, trong này tựa hồ lưu lại vô tận thần hỏa dấu ấn. Phát sáng trong nháy mắt, khủng bố như vậy, tiên lô đều bị chấn giữ không được lưu ly tâm hỏa. Nó tiềm năng quá mạnh mẽ, có thể thôn phệ vạn ngàn thần hỏa, đi lên một cái đi về chí cường hỏa diễm con đường. Hiện tại vạn vật bản nguyên tâm hỏa uy năng bạo phát một đoạn dài, thậm chí xây dựng ra nội vũ trụ, đan dệt ra vạn vệt lửa tích. Nó rất là mạnh mẽ, uy năng càng là khủng bố như vậy, liền đạo lăng đều có chút sợ hãi, cảm giác phải nhanh một chút tìm được một loại thần hỏa bí thuật, mới có thể phát huy giá trị của nó. Nhanh lên một chút, lão tử cũng bị thiêu chết, động thiên cũng bị thiêu sụp, hỗn độn cổ tình rít gào, nó rất kinh sợ, không biết đạo lăng có hậu thủ gì. Có thể đi ra ngoài. Đạo lăng hai mắt dựng đứng lên. Nguyên thủy động thiên ở cuồn cuộn. Nội bộ chảy ra tạo hóa khí thế. Một mảnh cổ xưa tiên vực mở ra. Tam thập tam trọng thiên bản mệnh chí bảo bỗng nhiên phá tan động thiên. Bay về phía tiên lô khu vực hẹp tâm mơ ni. Đây là hỗn độn cổ tỉnh sợ hết hồn. Vừa nãy nó liền cảm giác bảo vật này có gì đó không đúng. Thế nhưng cụ thể cái gì nó không thấy được, là hiện tại tam thập tam trọng thiên khí thế, để hỗn độn cổ tỉnh kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi nói, tiểu tử ngươi nói sẽ không phải là có thật không? Các ngươi thật được tạo hóa, hơn nữa luyện chế ra nhỏ yếu thiên binh, tạo hóa thiên binh. Thôn phệ, đạo lăng giống lên một tiếng, vừa nãy hắn mới vừa rơi cái này tiên lô bên trong. Tam thập tam trọng thiên lại như thôn phệ tiên lô chỉ là lôi kiếp diễn biến một cái bóng mờ. Cúng tiên lô chí bảo khẳng định chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, mà tam thập tam trọng thiên chính là hỗn độn nguyên linh luyện chế mà thành. Nó tiềm năng là vô cùng. Đã từng luyện chế tam thập tam trọng thiên thời điểm, hỗn độn nguyên linh tiềm năng tiến một bước khai phá, bởi vì thôn phệ thái cực đồ, hiện tại nó muốn thôn phệ tiên lô nội bộ lưu lại tiên lô đại đạo. Một khi hoàn thành, hỗn độn nguyên linh tiềm năng sẽ cực kỳ nghịch thiên, quả thực nó thức tỉnh trong nháy mắt, tiên lô nội bộ lưu lại đại đạo đều đang run rẩy. Toàn bộ tiên lô đều muốn vặn vẹo, nó tựa hồ hóa thành một cái vòng xoáy, bị tam thập tam trọng thiên thôn phệ, vách lô đều nứt ra rồi, nội bộ tiên lô đại đạo lực lượng bị tam thập tam trọng thiên điên cuồng thôn phệ. Nghịch thiên rồi, đây là bảo vật gì? Hỗn độn cổ tỉnh điên cuồng quát, mật văn đồ ở nơi nào? Ngươi khẳng định có mật văn đồ. Mau nói cho ta biết mật văn đồ ở nơi nào, hắn điên cuồng gào thét đồng thời. Tiên lô nổ tung, tình cảnh này kinh sợ bốn phía vây xem cường giả. Tiên lô làm sao nổ tung hiểu rõ, chẳng lẽ đạo lăng xuyên thủng tiên lô thoát vây rồi hay sao? Hỏa đức trạch hai mắt tỏa ra thần quang, tiên lô hình ảnh cùng hắn tưởng tượng không giống. Không có trước đây nghịch thiên khí thế, liền hỏa diễm đều không còn sót lại nhiều thiếu. Bất quá hắn nhìn thấy một cái tàn thể ngã xuống, cả người đều là hỏa diễm, đều sắp bị đốt thành một đoàn tro. Ha ha ha, hỏa tộc thái thượng trưởng lão ngẩn người, lập tức đập lùi cười vang. Thấy không, đây chính là cùng ta hỏa tộc đối nghịch hạ tràng. Liền vũ trụ đều muốn đánh giết hắn, hiện tại bị đốt thành một đoàn tro. Tiểu tử này đời trước gặp cái gì nghiệt, Vực ngoại tinh không đâu đâu cũng có hút vào khí lạnh âm thanh. Vực ngoại ba vương chết rồi. Hắn không thể ở sống tiếp. Ngươi cho rằng như vậy liền xong à? Hỏa tộc thái thượng trưởng lão động tác rất nhanh. Bạo xông lên. Hắn muốn lấy được đạo lăng trên người bảo vật. Thậm chí đem hắn triệt để luyện thành một đám lửa. Tốc độ của hắn quá nhanh. Nhanh như tia chớp vượt tới. Cầm trong tay thiên mâu mạnh phách đi tới. Nhìn rõ đạo lăng lồng ngực. Đem hắn chống lên. Liên huyết đều không có. Quá để lão phu khó chịu. Giết đứng dậy một điểm đều không thoải mái. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng. Không biết bảo vật không bị tiên lô thiêu hủy. Hy vọng đừng bị thiêu hủy. Bằng không ta sẽ cầm ngươi tàn thể tế luyện thành bảo vật. Hắn cụt một tay mở rộng đi qua. Muốn sưu tầm đạo lăng tàn thể. Tìm tới tam thập tam trọng thiên. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão gần chạm được đạo lăng thời điểm. Đạo lăng con mắt mở. Thâm thúy con mắt nhìn hỏa tộc thái thượng trưởng lão. Ngươi còn chưa có chết. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão hoàn toàn biến sắc. Hắn cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Hắn nhìn thấy đạo lăng tàn thể bên trong. Đang thiêu đốt có loại khủng bố lực lượng nguyên thủy. Không được. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão hoàn toàn biến sắc. Đây là một đám lửa. Một đám lửa bên trong chạy như bay tới. Theo thiên mâu chui vào hắn cụt một tay. Loại kia khủng bố nhiệt độ. Để trong cơ thể hắn tinh lực đều đang khô héo. Cả người bộ lông đều bị đốt cháy khét. Cánh tay của hắn trực tiếp bị thiêu nứt ra. Xương đều hòa tan. Loại này nhiệt độ thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hết chương.